Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2525, chương 2526, tuyệt cảnh đột phá. Hạ Vũ một ngày một viên 10 trọng thiên đan, chính là Diệp Khởi Linh mấy người bọn hắn cũng dọa một cái. Phải biết một viên thập trọng hợp đạo thiên đan dược lực, chí tôn cấp đích. Một viên đủ bọn họ luyện hóa 10 năm, nhưng mà Hạ Vũ một ngày một viên, kinh khủng này tiêu hóa tốc độ, thật sự là để cho bọn họ sợ không nhẹ. Hơn nữa cái loại này tiêu hao, may Hạ Vũ là thiên đan sư, nếu không thật đúng là không gánh nổi à. Hạ Vũ đã đang đánh hỗn nguyên quả chú ý, hỗn nguyên quả dược lực gia trì, lại thêm hợp đạo thiên đan. Tốc độ tu luyện nhất định sẽ mau hơn không thiếu. Mặc dù Hạ Vũ hiện tại có chiến thần tháp tương trợ, còn có 4 cái cổ quan, cộng thêm thiên đan tương trợ, tốc độ tu luyện so người bình thường nhiều đâu chỉ trên 100 lần. Coi như như vậy, như cũ lạc hậu Diệp Khởi Linh bọn họ. Dẫu sao Hạ Vũ kiêm tu thiên đạo, thật đặc biệt quá nhiều. Vì thế Hạ Vũ nhất định phải lấy được hàng loạt hỗn nguyên quả. Nếu như kiêm tu cái khác tiên đạo cũng không thể rơi xuống. Thập trọng hợp đạo thiên đan đã ăn sạch. Hạ Vũ tim hung ác, chắp hai tay, ở chiến thần bên trong tháp, gầm nhẹ, chu yếm, cửu vĩ hồ, thôn phệ thú, hết thảy đi ra cho ta. Năm đó dung hợp tốn sức trăm ngàn cay đắng. Mà nay Hạ Vũ bị buộc không biết làm sao. 3000 tiên đạo tu luyện quá khó khăn, còn khó hơn lên trời. Chỉ có thể đem hoàn mỹ không tì vết thân thể lần nữa chia lìa, tương tự mà bất đồng phân thân, lần nữa ngưng tạo ra. Đáng tiếc không có ý thức tự chủ, đều là Hạ Vũ phân thân. Mà nay đứng ở một bên, cũng rõ ràng Hạ Vũ phải làm gì. Bọn họ toàn bộ nhất niệm mà động, tiến vào tiên đạo không gian. 3000 tiên đạo, 11 tôn phân thân đi vào hiểu, sau này lại dung hợp, chính là Hạ Vũ đạo của mình. Hạ Vũ rời đi chiến thần tháp, sắc mặt trắng bệch, cả người chiến lực giảm nhanh 90%, thiếu chút nữa không rơi vào tiên đế cảnh. Tu vi đến bước này, Hạ Vũ còn dám như vậy loạn làm. Căn cơ đã dao động, đồng giận nói, ngươi thế nào, căn cơ dao động, ngươi tẩu hỏa nhập ma. Không có, ta đem tất cả đại phân thân lần nữa bóc ra hiểu tiên đạo. 3000 tiên đạo quá khó khăn, chúng ta thời gian có hạn, không thể trì hoãn nữa, để cho bọn họ hiểu tiên đạo, sau này lại dung hợp trở thành ta đạo của mình. Hạ Vũ nói thẳng trước, đồng cau mày. Biết Hạ Vũ cũng là không có lựa chọn khác, kỳ tài phủ trình độ nguy hiểm so bên ngoài còn lợi hại hơn. Hơn nữa còn không thể để cho Hắc Bào Sứ tới đây. Nếu không tiến vào kỳ tài phủ chui luyện tự thân ý nghĩa, sẽ gặp công dã tràng. Đi, đi dược phòng, trên người ta tài nguyên đã tiêu hao hết, hỗn nguyên quả ta cần đại lượng. Hạ Vũ nói xong, đi thẳng tới dược phòng. Nơi này như cũ đặc biệt náo nhiệt, huyết tu la vẫn còn ở nơi này, thấy Hạ Vũ sắc mặt trắng bệch, không khỏi nhìn có chút hả hê nói, u, đây là bị ai làm cho bị thương, nặng như vậy, xem bộ dáng là dao động căn cơ liền à, Vũ, ngươi như thế nào, ai bị thương ngươi, thiếu thập tam biết Hạ Vũ tới đây, khẩn cấp tới đây, không khỏi sắc mặt ngưng trọng. Hạ Vũ lắc đầu nói, không có sao, một chút thương ngoài da, ta nói qua có phiền toái đến tìm ta, ai bị thương ngươi, ta cho ngươi một câu trả lời. Thiếu thập tam ánh mắt thoáng qua lạnh lùng sát khí, không khỏi nhìn về phía huyết tu la, hiển nhiên biết hắn và Hạ Vũ tới giữa mâu thuẫn. Hạ Vũ nói, luyện công xảy ra chút chuyện rắc rối, sư huynh. Ta chuyến này tới đây hay là muốn cầm một ít ngày thuốc? Muốn bấy nhiêu? Thiếu thập tam trực tiếp hỏi nói. Hạ Vũ lúc trước đưa tới thập trọng hợp đạo thiên đan, đã triệt tiêu trước cầm thiên thuốc giá trị. Vì thế, Hạ Vũ ngưng tiếng nói, số lượng ở phía trên này, như thế nhiều, thiếu thập tam kinh động, nhìn phía trên số lượng kinh khủng, so với trước đó Hạ Vũ muốn thiên thuốc nhiều trăm lần vượt quá. Muốn nhiều ngày như vậy thuốc, rốt cuộc đang làm gì? Chẳng lẽ là hướng ra phía ngoài bán ra? Đây chính là tội chết. Thiếu thập tam sắc mặt cả kinh, kéo Hạ Vũ tiến vào mật thất, ngưng tiếng nói, Vũ, ngươi có phải hay không hướng ra phía ngoài bán ra thiên đan? Hoàn toàn không cần phải làm như vậy, bên trong phủ cái gì cũng không thiếu, chỉ cần ngươi hiện ra thật nhiều thiên tư, tài nguyên sẽ khuynh lực cung ứng xem, hơn nữa ta phê duyệt, ngươi thiếu cái gì trực tiếp theo ta nói à, sư huynh ngươi hiểu lầm. Tài nguyên không phải ta một người dùng, bên người ta mấy tên huynh đệ, ta luyện chế thiên đan còn có thể cho hắn cửa dùng. Đây không tính là phạm điều lệ sao? Hạ Vũ cố ý hỏi. Thiếu thập tam lắc đầu nói. Không tính là, chỉ cần cho chúng ta bên trong phủ người dùng, không coi là vi phạm quy định, nhưng mà cái này mới qua một năm, người trước cầm tài nguyên liền dùng hết. Vậy ít một chút à, ta luyện đan tỷ lệ thành công không hề cao, hơn nữa thập trọng hợp đạo thiên đan tỷ lệ thành công thấp hơn. Trước lại đưa tới một nhóm, lại cho người bên người ta một nhóm, hoàn toàn không còn dư lại nhiều ít. Hạ Vũ nói láo, thiếu thập tam lập tức tỉnh ngộ, gật đầu nói, đích xác, luyện chế hợp đạo thiên đan, có thể bảo bản cũng không tệ. Cũng là làm khó ngươi. Phải, cái nhóm này thiên thuốc ta phê cho ngươi. Bất quá ngươi thiên đan ta không muốn, nhưng là ngươi luyện chế qua sau đó, tự mình cầm thiên đan tới đây, chúng ta cần tìm mấy cái nhân chứng xem một tí thành quả. Nếu không phía trên nếu như hiểu lầm lấy là chúng ta huynh đệ tư nuốt tài nguyên, sự tình kia liền lớn chuyện rồi. Sư huynh yên tâm, ngươi hơn lần giúp ta. Nhân tình này ta nhớ, làm sao có thể hại ngươi? Hạ Vũ chân thành vừa nói, thiếu thập tam gật đầu nói, vậy thì tốt, chờ một tí, ta để cho ngươi chuẩn bị đồ. Một khắc thời gian sau, Hạ Vũ cần đồ, đều bị chứa ở bên trong chiếc nhẫn chữ vật, trở lại cư ở trong phòng, bắt đầu điên cuồng luyện đan. Hạ Vũ tìm muốn thật nhiều hỗn nguyên quả. Là tuyệt đối không khả năng, nếu là lấy các lượng giá trị trao đổi, như vậy kỳ tài phủ bên này liền không lời có thể nói. Hạ Vũ muốn đạt hơn trên 100 phần thiên thuốc, trên thực tế muốn luyện chế là 4 nguyên hợp đạo thiên đan. 4 nguyên hợp đạo thiên đan chân quý bao nhiêu không? Sợ là kỳ tài phủ bên này đều không tồn kho đi. Hơn nữa giá trị cao bao nhiêu? Hạ Vũ mình cũng không biết. Nhưng là có thể khẳng định, tuyệt đối có thể đổi lấy hàng loạt hỗn nguyên quả. Vì thế, Hạ Vũ ở chiến thần bên trong tháp, điên cuồng luyện chế thiên đan. Nhưng mà ngoại giới 3 năm trôi qua, bên trong dược phòng đột nhiên xuất hiện giáp đen võ sĩ. Không nói hai lời, trực tiếp mang đi thiếu thập tam. Lời giải thích đều không để cho nói, để cho trong ngoài tứ phủ người giật nảy mình. Thiếu thập tam địa vị cũng không nhẹ, ai động hắn, cùng trong chốc lát, giáp đen võ sĩ cũng tới đến một tòa cung điện bên trong. Trực tiếp xông vào Tô Lạc chỗ ở, đồng cả kinh, mở mắt ra, ánh mắt lộ ra lạnh lùng sát khí nói, các ngươi tới làm gì? Phụng mệnh trước tới bắt Vũ, ngăn trở người, giết không tha. Người cầm đầu chính là ban đầu chém hết đồng bọn họ một cánh tay người. Cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ con mắt. Đồng biết Hạ Vũ đang bế quan, cũng biết Hạ Vũ đi đường có bao nhiêu khổ cực. Bế quan thời khắc trọng yếu bị người quấy dày, mấy trăm cái thiên đạo nghịch loạn, đủ ngay tức thì để cho Hạ Vũ thân tử đạo tiêu à. Vì thế, đồng lãnh khốc nói, người không có ở đây, cút đi, tìm tòi, người cầm đầu ra lệnh, đồng liền vẫy tay, trực tiếp để cho chiến thần tháp thu nhỏ lại như bàn tay lớn. Cầm ở trong tay, Người cầm đầu ánh mắt sắc bén, lạnh lùng nói, thời không bảo vật, có chút ý. Nói xong, hắn ra tay, cường đại tu vi, để cho đồng căn bản không lực trở tay, cả người như bị gặp không khí pháo như nhau, ngay tức thì bay rớt ra ngoài, cả người xương cốt nổ tung, cả người một chồng thịt vụn, mà chiến thần tháp vậy gặp gỡ mạnh mẽ công kích. Chiến thần bên trong tháp, bế quan hạ vũ một số người, đều là sắc mặt tái mét, ngay tức thì mở mắt ra, miệng phun máu tươi đi ra. Ai? Hạ vũ thật nổi giận, bế quan thời khắc trọng yếu, bị người quấy rối, trong cơ thể mấy trăm cái thiên đạo bạo loạn, lực lượng căn bản không cách nào khống chế, ngay tức thì đem tất cả kinh lạc phá hoại, ngũ tạng lục phủ toàn bộ bị tổn thương. Đồng thời hạ vũ chung quanh không gian không ngừng chồng lên, hỗn loạn vô cùng, càng làm cho người ta giật mình. Hạ vũ bên người tuyết rơi nhiều phiêu linh, gió lớn gầm thét, gió cuốn vân tê, mặt đất nứt nẻ, đất rung núi chuyển, còn có lửa trời hiện lên, lũ lụt ngút trời vân tình huống, hoàn toàn không bị khống chế. Đây rõ ràng là tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Hạ vũ tu luyện mấy trăm cái tiên đạo, hiện tại đã đến 500 đạo, 11 cái phân thân, cũng không một người hiền lành. 3.000 năm hiểu không thiếu tiên đạo, mà nay hạ vũ 500 con đường bùng nổ, tẩu hỏa mê mẫn, thiên địa lại là hiện lên từng cổ một mây đen. Đây là mây kiếp, nhưng mà chung quanh tình cảnh quá mức hỗn loạn, đem thiên kiếp hơi thở che giấu. Dẫu sao hạ vũ lôi đạo không ngừng phóng thích sấm sét, người cầm đầu lạnh như băng vô tình nói, phụng mệnh tập nã vũ, ngăn trở người chết. Đồng, ngươi như thế nào? Hạ vũ cưỡng ép áp chế tự thân thương thế, nhưng mà xem xuống phía dưới đồng, vội vàng này hắn nuốt một khắc sau thiên đan, thương thế nhanh chóng hết bệnh. Đồng giận dữ hét, đáng chết, đã bao nhiêu năm, loại sỉ nhục này không gặp qua, ta muốn giết nơi này, chớ làm loạn. Hạ vũ sắc mặt như giấy vàng, đồng xoay đầu lại, thấy hạ vũ bên người tình huống, nhất thời cả giận nói, đáng chết, ta để cho lão đại bọn họ trở về, chúng ta hợp lực bảo vệ ngươi, giúp ngươi nghịch chuyển càn khôn, đừng uổng phí thời gian, chậm, các ngươi mau lui. Hạ vũ có trực quan cảm giác, biết thiên kiếp đã tới, vì thế, đồng bọn họ làm sao có thể lui, nhưng là sau đó một đạo thiên lôi rơi xuống, đồng bọn họ cũng rõ ràng, hạ vũ lúc này lại phải độ kiếp, đáng chết, tại sao là lúc này, phải để cho áo bào đen tới đây rồi, đồng thấp giọng hầm hừ, nhưng mà hạ vũ không ngừng phiền toái áo bào đen, trong lòng đã áy náy. Hôm nay cái này một chàng tử kiếp, hạ vũ dự định chống đỡ được, hơn nữa ngày xưa tay cụt thù, hôm nay thì nhất định phải báo. Hiện tại tự thân đã là cái này quỷ dáng vẻ, hạ vũ sợ gì? Cho nên hạ vũ xoay người, không chút do dự xông vào giáp đen võ sĩ trong đội ngũ. Người cầm đầu con người mau chóng giúp, cả giận nói, ngươi dám? Ùng ùng, giáp đen võ sĩ tu vi quá cao, thiên kiếp ngay tức thì bùng nổ, uy lực đột nhiên tăng hơn ngàn lần. Cái loại này cử động, để cho cảm nhận được thiên kiếp hơi thở kỳ tài phủ sinh linh, cũng rời đi tại chỗ. Thấy một màn này, không ít người cũng trong lòng phát mau. Người điên, không sai, tất cả mọi người đều cho rằng hạ vũ điên rồi. Đây hoàn toàn là mình không muốn sống, còn muốn kéo giáp đen võ sĩ chôn theo. Một màn này để cho không ít người than thầm thật đặc biệt thoải mái. Trong ngày thường những thứ này giáp đen võ sĩ không thể nhất thế. Hiện tại ở mênh mông thiên kiếp trước mặt, bọn họ cường thế đi nữa cũng là vô dụng. Thiên kiếp oai hạ, không người có thể giữ được mình. Chính là hạ vũ mình vậy gặp gỡ nguy cơ chí mạng. Hắn đứng ngạo nghễ giữa trời đất, chống cự thiên kiếp không nói, tự thân tẩu hỏa nhập ma tu vi bạo loạn, càng có thể chết người. Thiên lôi ngâm thân thể, Hạ Vũ dứt khoát để mặc cho tự lưu, điên cuồng thúc dục con đường sinh tử. Con đường sinh tử, chết đến mức tận cùng chính là sinh, nhưng mà Hạ Vũ cho tới bây giờ không có làm như vậy qua. Mà nay bị buộc đến tuyệt cảnh, cho dù có một chút hy vọng, Hạ Vũ vậy nhất định phải thử một lần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/csien/nối/csuy/nối/phap/su/ Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.